Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1101, gặp lại. Huynh đệ của ta, hắc hải phía trên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Vô số xúc tu từ lam phong trong tay cái kia biến hình về sau cơ hồ cùng hắn hòa làm một thể long. Thứ bên trong điên cuồng địa sinh trưởng mà ra. Đem hắn thân thể bao vây, giống như một đầu đến từ hồng hoang mãnh thú, không ngừng mà thôn phệ lấy lam phong thể nội cái kia chảy xuôi máu tươi, khiến cho thân thể của hắn lấy càng thêm mau lẹ tốc độ khô quắt đi xuống. Bị vô số xúc tu quấn quanh kiện hàng, phảng phất muốn đem hắn bọc thành làm một cái thịt bánh chưng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lam phong thân thể chính là bị vô số xuất thủ chỗ quấn quanh. Còn sót lại một cái đầu ở bên ngoài, nhìn qua lộ ra đến vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Tựa như phải hóa thành một cái kén tằm, tại cái này kén tằm bên trong phát sinh một trận hoàn toàn mới thuế biến. Có lẽ, một khi Lam Phong bị hoàn toàn kiện hàng, như vậy hắn đem hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Bạch, cảm nhận được Lam Phong bên này biến hóa động tĩnh. Nơi xa theo hung thú cửu anh kịch chiến ám dạ chi hổ sắc mặt tại thời khắc này biến đến mức dị thường khó coi. Khi hắn phân tâm quay đầu nhìn về phía Lam Phong giờ phút này bộ dáng cùng tình cảnh lúc, sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Giống, rốt cuộc quản không cho phép nhiều. Tay phải hắn kết ấn, bỗng nhiên vỗ bộ ngực mình. Tựa hồ theo hắn cái vỗ này, giống như có một cỗ cường đại lực lượng rót vào đến trong thân thể của hắn, làm cho trong cơ thể hắn năng lượng lao nhanh ngang dọc, phảng phất có một cỗ ngủ say lực lượng chậm rãi thức tỉnh. Hình như có mãnh hổ gầm thanh âm thì là từ trong thân thể của hắn truyền ra. Trong tay hắn hắc kiếm tại thời khắc này lóe ra chướng mắt ánh sáng màu đen, mãnh liệt mà đối với cái kia hướng về hắn công kích mà đến hung thú cửu anh một cái đầu chém ra. Một đạo vô cùng to lớn sơn kiếm khí màu đen tại ám dạ chi hổ trong tay hắc trên thân kiếm nở rộ. Ngao! Sau một khắc, to lớn kiếm khí màu đen vạch phá không khí, giống như một chi màu đen lợi kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía hung thú cửu anh bắn tới. Thanh thế dọa người vô cùng, nhất thời liền là có kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng tại vùng chân trời này. Lại là hung thú cửu anh cái kia đối với lấy ám dạ chi hổ cắn xé công kích mà tới một cái to lớn đầu. Lâu trực tiếp trong nháy mắt này bị màu đen nhánh bằng kiếm khí lớn nuốt mất. Tại giữa không trung cùng nó cái cổ đứt gãy ra, hướng về phía dưới rơi đập xuống. Đông, hung thú cửu anh cái kia to lớn đầu lâu nện rơi trên mặt đất. Máu tươi vẩy ra, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Thanh thế dọa người. Giống như một cỗ chạy như bay xe tải từ trên trời giáng xuống. Du Long quỷ bộ, nhất kích đem hung thú cửu anh một cái đầu lâu chém xuống. Ám dạ chi hổ thần sắc băng lãnh, khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, cũng không có lại theo hung thú cửu anh dây dưa, mà chính là dưới chân tốc độ thi triển, hóa thành một đạo quỷ ảnh nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong phương hướng bắn tới. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện. Lăn đi, suy kéo, quát khẽ thanh âm từ ám dạ chi hổ miệng bên trong truyền ra. Hắn ven đường những nơi đi qua nhưng phàm là ngăn cản người đều bị trong tay hắn hắc kiếm chỗ chém xuống phân thây, máu tươi ngang dọc, sau lưng hắn nhấc lên mảng lớn huyết vụ. Oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, ám dạ chi hổ liền là xuất hiện ở bạo quân Lam Phong trước mặt không đủ 2 mét địa phương. Mà Lam Phong đầu tại lúc này đều là bị xúc tu nuốt mất. Chỉ để lại hắn một đôi mắt đến. Mà một con kia tản ra chướng mắt huyết quang long nhãn thì là nhúc nhích đến Lam Phong chỗ ngực vị. Chí, lộ ra đến mức dị thường yêu dị. Lam Phong mắt phải hoàn toàn hóa thành đỏ như máu. Hắn nguyên bản màu đen nhánh vô cùng thâm thúy vô song mắt trái cũng là tại hướng về huyết sắc. Chuyển biến. Hắn hơn phân nửa đồng tử đều bị huyết sắc nơi bao bọc che lấp. Một khi hắn hai mắt hoàn toàn hóa thành huyết sắc, lòng thứ toàn giải đem hoàn toàn hoàn thành. Nhìn qua một màn này, ám dạ chi hổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. hắn không chút nghĩ ngợi, lực lượng toàn thân thôi động đến cực hạn, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông ra. Xì kéo, hai tên xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh, hai đứng quay lưng về phía Lam Phong phát động công kích địa ngục thâm uyên cửu xà cấp cường giả, chỉ cảm thấy một trận kình phong từ bọn họ bên cạnh phất qua, khiến đến bọn hắn thân hình cùng động tác trong lúc đó ngưng kết. Khi bọn hắn gian nan mà cúi thấp đầu muốn nhìn rõ ràng đến phát sinh lúc nào, bọn họ đầu cũng đã cùng thân thể bọn họ chỗ tách rời. Hai tên địa ngục thâm uyên cửu xà cường giả vẫn lạc. Giờ khắc này, ám dạ chi hổ bày ra thực lực có thể xưng khủng bố. Đáng chết, giải quyết hết hai tên cửu xà cấp cường giả. Nhìn lấy cặp mắt kia dần dần khép kín Lam Phong, ám dạ chi hổ miệng bên trong phát sinh một tiếng giận mắng đến. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, sau một khắc, cái kia kim loại chi thủ bỗng nhiên nhô ra, cách không một chảo, ở một bên Sở Nam cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong tay hắn vệ hổ giống như nhận một loại nào đó triệu hoán, bỗng nhiên bay vào đến ám dạ chi hổ trong tay. Một cỗ càng khủng bố hơn khí thế hung mãnh tại ám dạ chi hổ trên thân nở rộ khuếch tán. Giống, trong nháy mắt tiếp theo, tại Sở Nam cái kia khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phệ hổ lưỡi lê tại thời khắc này trực tiếp hóa thành phệ hổ kiếm bị ám dạ chi hổ nắm trong tay. Mãnh hổ gầm, sau lưng ám dạ chi hổ một đầu hư huyễn viễn cổ mãnh hổ hình bóng nổi lên, phát ra một tiếng phẫn nộ cùng cực gào thét, mang theo vô tận phẫn nộ cùng hung mãnh địa uy thế hung hăng hướng về phía Lam Phong chỗ ngực cái kia biến đến vô cùng yêu dị long nhãn đâm tới. Đinh, răng rắc, ngao, phệ hổ kiếm mang theo mãnh hổ chi uy đâm vào cái kia long trên mắt vậy mà phát ra thanh thúy thanh vang đến, sau đó một tiếng thét từ phệ hổ kiếm bên trong truyền ra. Càng khủng bố hơn bằng bạc lực lượng từ phệ hổ trên thân kiếm bạo phát khuếch tán. Vật gì đó vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm bỗng dưng từ cái kia long trong mắt truyền ra. Xuy xuy xuy, nguyên bản cái kia quấn quanh lấy Lam Phong thân thể xúc tu nhóm tại thời khắc này, giống như nhận một loại nào đó kích thích đồng dạng đem hấp thu bộ phận huyết dịch trả về bị Tyrant Lam Phong. Đồng thời những xúc tu đó mãnh liệt bắt đầu điên cuồng địa co vào. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào cái kia long trong mắt. Sau đó một lần nữa hóa thành long thứ, rơi trên mặt đất. Long thứ toàn giải bị cưỡng ép bài trừ. Đinh đương, long thứ rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Lam Phong cái kia biến thành hai mắt màu đỏ ngòm tại thời khắc này lại là từ từ khôi phục thư thái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn mở to miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là toàn thân cao thấp lại là liền một chút sức lực đều không có. Nếu như ngươi muốn chết, liền phải trước hỏi qua ta. Cho dù là long thứ trả về bộ phận máu tươi cho Lam Phong, giờ phút này hắn vẫn là suy yếu vô cùng, trở nên làm gầy như que củi. Trên mặt không có chút nào biểu lộ bạo quân Lam Phong, ám dạ chi hổ thân hình lóe lên, đem thân thể của hắn vịn, sau đó đem một viên thuốc ném vào Lam Phong miệng bên trong. Không có chút nào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng là, người nếu là quan sát hắn khẩu hình lời nói, liền sẽ đoán ra hắn nói hai chữ kia. A Nan, đại nhân, người điên. Phong, một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh. Chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, ám dạ chi hổ đã ngăn cản Lam Phong. Sau một khắc, quân vương điện mọi người thẳng đến Lam Phong mà lại, đem hắn thân thể vịn, mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, người thế nào? Không có sao chứ? Người điên, thế nào? Lam Phong không để ý đến mọi người lời nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lãnh khốc mà đứng ám dạ chi hổ. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng cái kia mũ rộng vành miếng vải đen phía dưới cho. Gian nan thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Vì cái gì có thể vận dụng phệ hồ? biết được cưỡng ép giải trừ Long Thứ Toàn giải phương pháp mà ngăn cản ta. Ngươi là A Nan, đúng không? Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cứu ngươi, chẳng qua là bị người nhờ vả. Ta là Thiên Tuyệt, không phải A Nan. Nghe vậy, ám dạ chi hổ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ha ha ha ha ha ha ha, Thiên Tuyệt, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha, nhưng vào lúc này, Thâm Uyên chi chủ cái kia cười ha ha thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang vọng tại vùng chân trời. Này, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên ám dạ chi hổ. Cả người hưng phấn kích động tới cực điểm. Hồn nhiên không có đem cái kia chết đi hai tên cửu xa cấp nhân vật để ở trong mắt. Nếu như không phải mới vừa ngươi xuất thủ, ta cùng địa ngục Thâm Uyên chỉ sợ hiện tại cũng đã xong. Ha ha, giờ khắc này, Thâm Uyên chi chủ tâm tình quả thực là tốt tới cực điểm. Lúc đầu hắn đều vì bạo quân Lam Phong trước đó cưỡng ép thi triển Long Thứ Toàn giải mà cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, căn bản là không cách nào ngăn cản. Hắn càng là biết rõ cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng chống lại, nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới tại sao cùng mang tính then chốt thời khắc. Vốn là đứng tại quân vương điện bên này ám dạ chi hổ vậy mà lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản bạo quân Lam Phong. Đây đối với Thâm Uyên chi chủ tới nói quả thực là cũng là thoải mái tới cực điểm. Sướng nhanh đến cực điểm. Hắn cho tới bây giờ đều không có muốn bây giờ vui vẻ như vậy cao hứng qua. Lúc đầu Long Thứ Toàn giải đối với hắn mà nói là một cái cự đại uy hiếp. Nhưng lại bị ám dạ chi hổ ngăn cản. Từ đó về sau nơi này không còn có người có thể ngăn cản hắn. Giờ khắc này, Thâm Uyên chi chủ làm sao có thể không cảm thấy cao hứng cùng hưng phấn đâu. Bạo quân đã trọng thương sắp chết thành là một cái làm gầy như que củi phế nhân. Còn có ai có thể ngăn cản hắn nhất thống hắc ám thế giới cước bộ? Không có. Nơi này tất cả mọi người không ai là đối thủ của hắn. Bao quát ám dạ chi hổ. Ha ha, Thiên Tuyệt. Lần này bản vương thật sự là rất cảm tạ ngươi. Làm càn cười ha ha thanh âm bắt đầu từ Thâm Uyên chi chủ miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, hắn đã không người có thể ngăn trở. Đáng chết. Gia hỏa kia vậy mà tại thời khắc cuối cùng phản bội. Thương tổn bạo quân. Mẹ, vừa rồi Tyrant đại nhân thật là khủng khiếp. Nếu không phải cái kia mang theo mũ rộng vành đáng chết gia hỏa, chỉ sợ Thâm Uyên chi chủ đều đã chết. Thảo, cái kia đáng chết hỗn đàn. Tê dại, tí, cái này xong đời. Nhìn lấy cái kia không có hình tượng chút nào làm càn cười to Thâm Uyên chi chủ. Nghe được hắn lời nói, từng tiếng phẫn nộ tiếng chỉ trích thì là từ hắc ám thế giới mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là như thế này kết cục. Bọn họ hận thấu chết cái kia mang theo mũ rộng vành đáng chết ra hòa. Thế nhưng là, bọn họ lại cũng không biết. Nếu như không phải ám dạ chi hổ, chỉ sợ hiện tại bạo quân Lam Phong đã trở thành một bộ rét lạnh thi thể. Vừa rồi loại kia trạng thái thật đúng là Long Thứ Toàn giải a. Hắn thì giao cho các ngươi. Không để ý đến mọi người. Để ý tới mọi người những điên cuồng đó chỉ trích cùng chửi rủa thanh âm. Ám dạ chi hổ đem Lam Phong giao cho Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong tay. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Ám dạ chi hổ đem phệ hổ kiếm ném cho một bên cái kia hoảng hốt rung động sở binh. Mang theo một cỗ bi trắng dứt khoát chi ý. Cất bước hướng về kia điên cuồng cười to Thâm Uyên chi chủ bước đi. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gatter, người thật giống như lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy. Chung kết người người hẳn là ta. Chỉ thế thôi. Oanh, theo ám dạ chi hổ lời nói rơi xuống. Một cỗ hồng hoang khí thế thì là từ trong thân thể của hắn bạo phát. Làm cho Thâm Uyên chi chủ tiếng cười im bặt mà dừng. Nếu như, thật muốn chết một cái tiếng người. Như vậy, liền để ta đi chết tốt. Đã chết qua một lần người. Chết lại một lần, cũng không có cái gì. Chỉ là, nhiều năm sau trùng phùng thật sự là quá mức ngắn ngủi một số. ta hy vọng nhiều. Chúng ta còn có thể tại giống đã từng như thế. Xuyên toa tại vô tận chiến hỏa. Gặp lại, huynh đệ của ta. Có thể từ trong đống người chết còn sống gặp lại các ngươi một lần. Ta đã vừa lòng thỏa ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.